Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1071, đuổi khư. Không trách ư luyện cấp cuồng ma tức giận như vậy, luyện cấp cuồng ma thực ra cũng không có mỹ nữ khống, cũng không có nhất định phải tương gia bên trong nữ nhân nện ở trong tay biến thành lão cô bà oai oai. Bệnh. Nhưng Tiểu Điệp vừa mới nói cho hắn biết từng tại 35 trọng thiên bị người khác khi dễ có phải hay không, bây giờ lại liền muốn làm mẹ. Rất hiển nhiên, nếu đoán không sai lời nói, Tiểu Điệp khẳng định tao ngộ suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ cực đại bất hạnh. Này chân chính là lẽ nào lại như vậy? Chính là Diệp Đại Hiệp ngươi a. Ai ngờ Tiểu Điệp nghe một chút, lại có điểm cả giận nói, Diệp Đại Hiệp. Người cũng đừng nhân sợ hãi đậu đậu cái kia chiếm hầm cầu không gảy phân ngu xuẩn nha đầu. Vừa mới ăn xong liền muốn lau sạch miệng không nhận chướng. Nếu không ta sẽ khinh bỉ ngươi, mặc dù Tiểu Điệp cũng không ngại làm mồ côi cha mụ mụ. À, Diệp Phong phá lệ mộng bức sau khi cẩn thận cảm ứng Tiểu Điệp khí tức, phát hiện nàng còn là một thuần khiết cô nương sau, đại thoải mái một cái hơi lạnh. Mảnh nhỏ nghĩ một lát sau vẫn là bách tư bất đắc kỳ giải đang lúc. Thử hỏi, ngươi biết nam nhân với nữ nhân giữa sinh tiểu hài cụ thể là thế nào sinh ra sao? Ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, Diệp Phong khóc cười không đắc đạo. Tiểu Điệp, giữa nam nữ sinh con là cực kỳ riêng tư xấu hổ chuyện. Ở bảo bảo sinh trước khi ra ngoài, ngươi không muốn nói với bất kỳ người nào, được không? Diệp Đại Hiệp, ngươi là ở khinh bỉ ta chỉ số thông minh sao? Ngươi nghĩ rằng ta thật khờ à? Tiểu Điệp trợn mắt nhìn Diệp Phong đầy vẻ khinh bỉ đạo. Trong TV nữ nhân muốn sinh bảo bảo, cũng sẽ đầy trời đầy đất hướng các bằng hữu thân thích khoe khoang. Sẽ còn không đứng ở bằng hữu trong vòng phơi chính mình bụng bự chiếu. Ngươi là sợ đậu đậu sẽ tìm hai người chúng ta phiền toái chứ? Hừ. Tiểu Điệp nhỏ hơn nhỏ bé không đáng coi ngươi, mặc dù Tiểu Điệp cũng không ngại đem ngươi làm ngoại tình nhân, dù sao trong TV chân ái đều không phải là trong nhà cái kia mụ già. Đậu đậu loại này to nha đầu, cũng liền chỉ xứng đều ở nhà làm một mụ già, muốn làm người khác tình nhân. Hừ, nàng cấp bậc còn thiếu rất nhiều. À, trời ạ. Vô lương phim truyền hình tàn phá bao nhiêu tốt đẹp gia đình. Giáo đã hỏng bao nhiêu ngây thơ thiếu nữ a. Diệp Phong phá lệ oan khuất đang lúc. Không thể làm gì khác hơn là nói bậy đản đạo. Tiểu Điệp, ca đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nữ nhân này mỗi lần mang thai cơ suất xa xa thấp hơn 100%. Ngươi nghĩ a, nếu như ngươi trước thời hạn đầy trời đầy đất hướng người khác khoe khoang. Vạn nhất cuối cùng lại không có thể sinh ra một tổ tiểu mau mau trùng, chẳng những sẽ khổ sở uổng phí đậu đậu một trận đánh no đòn, cuối cùng sẽ còn bị trò cười thành sẽ không đẻ trứng kê. Có thảm hay không? Có oan hay không à? À, Tiểu Điệp suy nghĩ một chút sau, thầm thấy Diệp Đại Hiệp nói như vậy rất có đạo lý. Tuy nói trong TV nam nữ chủ giác ôm một cái đi qua tiểu hài tử rất nhanh thì hoa hoa rơi xuống đất. Nhưng thâm tự biết mình Tiểu Điệp cũng hiểu được. Ở trong nhà này sợ rằng đậu đậu mới là vai nữ chính. Làm không cẩn thận chính mình sẽ biến thành trong TV cái loại này bị hoàng đế ôm cả đời lại hả? Không ra một thằng nhãi con. Chuyên môn dùng để quét người xem nước mắt bi tình nữ. Không được. Phải tìm cơ hội người đối diện bên trong các cô nương thật tốt phổ cập một chút chính xác sinh lý. Giáo dục, loại này không một chút lợi ích thiết thực oan đại đầu cũng không thể lại tiếp tục làm. Rồi, miễn cưỡng đem Tiểu Điệp lừa bịp ở sau. Diệp Phong đem cả nhà tiểu đồng bọn môn tất cả đều thả ra. Ở 35 trọng thiên đại đạo pháp tắc làm dịu. Tiểu đồng bọn môn rối rít lên cấp. Cũng không lâu lắm, toàn bộ tấn thăng làm cường giả thập thất cảnh tam sinh cảnh. Trở thành tối cao đại thần trung tam sinh thần vương. Phong ca ca, chúng ta làm sao đi à? Thành công lên cấp cường giả thập thất cảnh sau. Không yêu động não gân đậu đậu. Theo thông lệ hỏi, đi hỗn loạn thiên, đánh quái luyện cấp đi. Diệp Phong không chút suy nghĩ nói. Sát, chém chết một cái rốn mọc hoa vô danh quái sau. Luyện cấp cuồng ma hoàn toàn mộng bức. 10 ngày, ở hỗn loạn thiên đánh quái đánh suốt 10 ngày. Từ hỗn loạn thiên bên bờ một đường đánh tới vĩnh hằng hư vô bên bờ. Đánh lại tất cả đều là một ít một cảnh cũng chưa tới tiểu cặn bã quái. Cơ hồ không phồng ra nửa điểm tu vi. Đây là chuyện gì à? Vì sao này 35 trọng thiên dị quái môn lại còn kém xa 34 trọng thiên dị quái? Cái này không khoa học à? Thiếu niên, cổ xưa hỗn loạn thiên ở 3 năm trước đây cũng đã toàn bộ sụp đổ. Bị vĩnh hằng hư vô nuốt mất rồi. Một vị trống ba tong dâu bạc lão đầu. Một bên sới đất vừa hướng Diệp Phong đạo. Tân sinh hỗn loạn thiên vẫn chưa tới 3 năm. Có thể mọc ra cái gì tài nguyên? Bây giờ nếu muốn đào cao cấp tài nguyên a, ngoại trừ đuổi khư, lại không nó đường. À, đuổi khư, không thể nào. Thần giới thứ hai cao 35 trọng thiên, còn dừng lại ở kinh tế nông nghiệp cá thể phạm vi. Sao sẽ như vậy không phát đạt à? Diệp Phong phá lệ mộng bức đang lúc, khiêm tốn thỉnh giáo. Lão gia gia, cái gì là đuổi khư à? Khư là một loại thần không gian kỳ dị, bên trong âm dương điên đảo pháp tắc hỗn loạn, nó đại khái đản sinh vu mới bắt đầu khai thiên tích địa thời không chấn động kỳ. Dâu bạc lão đầu, nói, mấy năm nay nhân thiên địa tan vỡ thời không thác loạn, thỉnh thoảng sai ra một ít cổ quái thời không kẽ hở. Trải qua tối cao đám đại năng đi vào kiểm tra sau. Lúc này mới phát hiện rồi khư loại này không tưởng tượng nổi cổ xưa dị không gian. Đã biết khư sẽ định kỳ mở ra thông hướng nó thời không kẽ hở. Lúc này liền có thể đi vào đuổi khư rồi. Bất quá a thiếu niên, đuổi khư là một kiện phá lệ hung hiểm chuyện. Xưa nay tỷ số tử vong cũng cao đến 7 thành trở lên. Trong đó một ít phá lệ hung hiểm khư, cơ hồ sau khi tiến vào sẽ không thấy có người đi ra. Hơn nữa, ở thời không kẽ hở tắt trước, nhất định phải kịp thời đi ra. Nếu không thì sẽ bị bên trong hỗn loạn pháp tắc đồng hóa là cũng không còn cách nào ở bình thường. Trong thiên địa sinh tồn khư quái a, lão gia gia, nơi nào có thể đi đuổi khư à? Diệp Phong lại hỏi. Phụ cận hướng đông 100 triệu 5.000 dặm ngoại mãng Long Thành. Thì có một cái chợ. Còn có 3 ngày. Cũng chính là ngày mùng 5 tháng 3 chính là đuổi khư ngày tháng. Cái này chợ hé nở chu kỳ là 35 ngày. Nhất định phải ở ngày mùng 10 tháng 4 lúc trước ra khư. Ngàn vạn muốn cắt ký ha. Dâu bạc lão đầu dặn dò. Diệp Phong nghe một chút. Lập tức cáo biệt dâu bạc lão đầu, mang theo cả nhà nhất phi trùng thiên, hướng phía đông mãng Long Thành gấp đuổi, khư khôi khư giáp, cuối cùng một lớp nhảy lầu đại súy mại a. Diệp Phong vừa mới mang theo cả nhà vào thành, chỉ nghe thấy có người ở lớn tiếng la hét, 5 khối một bộ, chỉ cần 5 khối hoàng cấp cửu phẩm thần thạch một bộ a. Tuyệt đối lỗ vốn nhảy lầu hộc máu đại súy mại a. 5 khối tiền ngài có thể làm gì? Ngoại trừ mua 5 cái bánh bao ngài cái gì cũng không làm được a. Nhưng ngài chỉ cần ở chỗ này của ta tốn trên 5 khối tiền. Nó là có thể giúp ngài ở chợ bên trong giữ được ngài một cái mạng nhỏ a. Chấm ngoặc kép, huynh đệ, ngài như vậy bán đông tây phương pháp, nghiêm trọng không đúng a. Diệp Phong cầm lên một bộ khư khôi khư giáp nhìn một chút sau. Mặt đầy buồn cười nói. Vậy ngươi nói làm như thế nào bán? Xúy hại rồi suốt 3 tháng cũng không thể quăng ra một bộ chủ quán. Vừa khát vừa mệt mỏi chung. Cả giận, ít nhất phải ở 5 khối phía sau. Lại thêm 2 số không? Diệp Phong cười nói. Này, huynh đệ, ngươi sao có thể so với ta còn đen à? Chủ quán đạo, ta đây khư khôi khư giáp, tuy nói sau khi mặc vào quả thật có thể gánh khư quái. Nhưng một bộ thành phẩm vẫn chưa tới 2 khối hoàng cấp cửu phẩm thần thạch. Bán 5 khối một bộ ta đều tâm lý có chút suy nhược. Ngươi còn để cho ta bán 500 khối hoàng cấp cửu phẩm thần thạch một bộ. Cõi đời này còn không có như vậy trêu chọc bức ngu đần chứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.